Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 358, tự tìm đường chết. Canh thứ nhất, đại tiểu thư, nghe được Trương Tử Di, Tiểu Thúy nước mắt lập tức liền tiêu đi ra. Nàng cũng không đoái hoài tới cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Lúc này nắm lấy Lâm Thiên cánh tay, cầu khẩn nói: Ta van cầu ngươi, mau cứu đại tiểu thư nàng được không? Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu đại tiểu thư, ta có khả năng làm trâu ngựa cho ngươi. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhìn đem Trương Tử Di chìm không tiến vào thú triều, Tiểu Thúy lo lắng nói ra. Ha ha ha, ngươi cầu hắn hữu dụng không? Này chút yêu thú đã toàn bộ phát cuồng. Hôm nay coi như vương giả tới, đều không thể ngăn trở. Ta nói qua, cái kia tiện nữ nhân hôm nay phải chết. Đúng lúc này, phạm vĩ âm thanh quen thuộc kia lần nữa truyền tới. Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái tên này không biết lúc nào lại gãy trở lại, cưỡi tại một đầu khí tức hung hãn thanh điêu trên thân, đang lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Ngươi tên xúc sinh này, cầm thú, thứ vô nhân tính. Nhìn thấy phạm vĩ, Tiểu Thúy lúc này liền giận dữ mắng mỏ lên, khí xinh đẹp đỏ mặt lên, mắng chửi đi mắng chửi đi. Tùy các ngươi làm sao mắng, ngược lại về sau các ngươi cũng không có cơ hội mắng nữa. Phạm vĩ xem thường nói, không có chút nào bởi vì Tiểu Thúy lời nói mà có nửa điểm sinh khí. Nhìn thấy hắn bộ dạng này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Tiểu Thúy khí răng đều nhanh cắn nát đi, hận không thể đi lên cùng phạm vĩ đồng quy vu tận. Tốt tốt, ngươi cùng cái xúc sinh đưa cái gì khí? Thấy Tiểu Thúy từ dưới đất sờ lên một khối đá, liền chuẩn bị hướng phía trên trời phạm vĩ ném đi, Lâm Thiên liền vội vàng nắm được nàng. Tiểu Thúy không hiểu quay đầu cả giận nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn tại đây bên trong phách lối sao? Lâm Thiên nghe vậy, không có trả lời, chẳng qua là cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ chó cắn ngươi, ngươi cũng phải cắn trở về sao? Nghe nói như thế, Tiểu Thúy sững sờ, giống như có chút đạo lý a. Nàng là yên tĩnh, có thể trên trời phạm vĩ liền không nhịn được. Dù sao, mặc cho ai bị người so sánh chó, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Lâm Thiên, ta thừa nhận, ngươi giấu rất kỹ, cũng có chút bản sự. Lão tử hôm nay xem như cắm ở trên tay ngươi. Có thể ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay còn có thể sống sót sao? Phạm vĩ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nghiến lợi nói. Trong mắt hắn, Lâm Thiên mạnh hơn bất quá là cùng hắn tại cùng một cảnh giới dị tượng cảnh viên mãn cường giả thôi. Cho dù có chút thủ đoạn đặc thù, thì phải làm thế nào đây? Hắn có ngự thú chi thuật, tại đây bên trong liền thiên sinh chiếm cứ ưu thế, nương tựa theo thanh điêu. Hắn có khả năng ngự không? Vừa có khả năng tấn công, thực sự không được, còn có thể chạy trốn. Vương giả không ra, hắn gần như đứng ở thế bất bại. Dù sao, nhân loại mong muốn ngự không, ngoại trừ cá biệt tu luyện đặc thù công pháp tồn tại bên ngoài, liền chỉ có đi đến thoát phàm cảnh mới có thể làm đến. Mà Lâm Thiên không có khả năng có cái này tu vi. Bằng không, hắn tại chính mình lúc trước khiêu khích hắn thời điểm, nên ra tay đem chính mình cho đánh giết mới là. Lâm Thiên không biết, bởi vì chính mình nhất thời điệu thấp, không nghĩ chọc phiền phức, vậy mà cho phạm vĩ tạo thành một loại hắn đã vô địch ảo giác. Nhìn xem hắn cưỡi tại cái kia thanh điêu phía trên, đắc ý bộ dáng, Lâm Thiên nhịn không được lắc đầu. Tiểu nha đầu, cho ta làm trâu làm ngựa không cần, coi như là trả lúc trước tại trong đống tuyết cứu chi tình đi. Lâm Thiên sờ lên Tiểu Thúy đầu, sau đó cầm lấy thả ở trên xe ngựa thiên thần kiếm, liền hướng phía thú triều đi tới. Đứng tại thanh điêu phía trên phạm vĩ, xa xa thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh châm chọc nói, lúc này không trốn, còn muốn chủ động xuất kích. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Thiên một tay mang theo vỏ kiếm, đối với Phạm Vĩ lời mắt điếc tai ngơ, cứ như vậy yên lặng hướng đi mãnh liệt thú triều, không có nửa điểm tồn tại cảm giác. Tại phía trước đau khổ chống đỡ Trương Tử Di đám người, thậm chí căn bản cũng không biết hắn tới đằng sau, còn tưởng rằng hắn hiện tại đã mang theo Tiểu Thúy đi. Cố gắng lên a, Tiểu Thúy nhìn xem khoảng cách thú triều càng lúc càng gần Lâm Thiên, không khỏi siết chặt nắm đấm, vẻ mặt khẩn trương đến cực hạn, trên gương mặt xinh đẹp đều là lo lắng. Dù sao, nàng cũng không biết Lâm Thiên xác thực thực lực đến tột cùng như thế nào. Thật là muốn chết. Trên trời Phạm Vĩ lần nữa cười lạnh một tiếng, từ bên hông lấy ra một nhánh sáo ngọc, sau đó cứ như vậy thổi lên, tiếng sáo hết sức thanh thúy, lại lộ ra một cỗ đặc thù ma lực. Đây là một loại ngự thú thuật, mặc dù bây giờ đã vô phương trưởng khống phía dưới đám kia nổi cơn điên yêu thú, nhưng lại có thể làm bọn hắn tỉnh táo một điểm, đồng thời hấp dẫn đến bọn hắn chú ý. Tại Phạm Vĩ tận lực chỉ dẫn dưới, không ít yêu thú lập tức liền chú ý tới Lâm Thiên. Rất nhanh, chúng nó liền phân ra một bộ phận, đối Lâm Thiên phát khởi trùng kích. Mười mấy con đầu hình thể dũng mãnh, thậm chí trên đầu còn mọc ra sừng nhọn yêu thú, lập tức liền mắt đỏ, hướng Lâm Thiên lao đến. Tại chúng nó trong mắt, thân thể đơn bạc Lâm Thiên đơn giản không chịu nổi một kích. Thấy cảnh này, Phạm Vĩ không khỏi buông xuống cây sáo, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, lẳng lặng cùng đợi Lâm Thiên bị đám kia nổi điên yêu thú cho phá tan thành từng mảnh. Bởi vì này một phần nhỏ yêu thú tách ra xông về Lâm Thiên, Trương Tử Di bên kia áp lực không khỏi tạm thời chợt nhẹ. Chẳng qua là áp lực này một nhỏ, nàng liền đã nhận ra không đúng, theo bản năng hướng phía sau nhìn tới. Hả? Chỉ gặp nàng vốn cho là đã đi Lâm Thiên, không biết lúc nào vậy mà đi tới. Sau đó nàng liền phát hiện cái kia mười mấy con theo bọn hắn bên này phân đi ra yêu thú xông về Lâm Thiên. Không tốt, nhanh đi giúp hắn. Trương Tử Di vẻ mặt lập tức nhất biến, không chút suy nghĩ liền lập tức phân phó nói. Chẳng qua là bên người nàng đám này hộ vệ lại không có bất kỳ cái gì động tác. Các ngươi thấy cảnh này, Trương Tử Di không khỏi khí dậm chân, căm tức nhìn Vương Thúc bọn hắn, cảm thấy những người này thực sự quá phận. Người ta Lâm Thiên hảo tâm tới giúp bọn hắn, hiện tại lâm vào nguy hiểm, bọn hắn lại thấy chết không cứu. Vương Thúc toàn thân nhuộm máu, nhìn ra Trương Tử Di đang tức giận, không khỏi cười khổ giải thích nói, đại tiểu thư, không phải chúng ta không nghĩ trợ giúp, mà là chúng ta hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Nếu không phải chiến trận chống đỡ, đã đại tiểu thư ngươi linh bảo, chúng ta căn bản sống không qua một đợt công kích, chớ nói chi là đi cứu người. Nghe được Vương Thúc, Trương Tử Di vẻ mặt vô cùng khó coi. Nàng lại sao lại không biết Vương Thúc nói là sự thật đâu. Có thể là cứ như vậy nhìn xem Lâm Thiên, tuy thì có khả năng mất mạng tại thú triều bên trong, nàng lại có chút không đành lòng, cảm giác băn khoăn. Dù sao tất cả những thứ này trên thực tế đều là bởi vì nàng mà lên. Nếu không phải nàng, Phạm Vĩ cũng sẽ không đưa tới lần này thú triều. Nói tới nói lui đều là nàng liên lụy mọi người. Đại tiểu thư, người yên tâm, vị này Lâm tiểu huynh đệ thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối tại ngươi trên ta. Ta xem thần sắc hắn nhẹ nhõm, không có nửa điểm khẩn trương, hẳn là có nắm bắt mới là. Vương Thúc nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Thiên, cũng không biết là đang an ủi Trương Tử Di, còn là đang an ủi mình. Nói như vậy, dù sao, đối mặt trùng kích như thế, cá nhân thực lực đưa đến tác dụng kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. trừ phi ngươi có thể mạnh đến cảnh giới nhất định, bằng không cơ bản không có khả năng ngăn trở này chút không muốn mạng yêu thú trùng kích. Hôm nay trở về muộn, đằng sau 2 chương 10 điểm cùng một chỗ thay mới, chậm nhất bất quá 11 giờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.